Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, trên 564, tầng trên tầng dưới. Vũ Vương nói một tiếng tiểu thư thực sự làm Quách Tuyết Hoa đứng bên cạnh giật mình. Lâm Nhược Khê về nhà sao lại đúng vào lúc này? Quách Tuyết Hoa tính toán một hồi cũng chưa nghĩ Lâm Nhược Khê sẽ về nhà lúc này. Không phải là còn 2 ngày nữa mới từ châu Âu về nhà sao? Cô con dâu này mà ngày thường bà bảo đừng bận công tác quá cũng không nghe, lần này sao lại kết thúc công việc trước thời gian để về nhà? Đây chẳng lẽ là nghiệp chướng? Mặc dù Quách Tuyết Hoa đối nhân xử thế lão luyện thế nào, vừa làm mẹ chồng không bao lâu, không có kinh nghiệm gì, có một đứa con trai cao cấp như vậy, bà đã biết thế nào gọi là quan, nhưng vẫn khó việc nhà. Được được, tiểu thư, cô cứ đi từ từ, đồ ăn sáng vẫn chờ cô. Tôi sẽ đi ra mở cửa. Vũ Vương đáp cúp điện thoại sau đó đi ra ngoài. Quách Tuyết Hòa vội hỏi: Ngọc Lan, Nhược Khê về nhà à? Không phải nói là ngày mốt mới về mà. Vũ Vương nhìn vẻ sốt ruột của Quách Tuyết Hòa, muốn cười mà không cười, nói: Tiểu thư nói khoảng 10 phút nữa sẽ về đến nhà, vì đợt công tác châu Âu kết thúc trước thời gian cho nên đã mua vé máy bay về sớm. Nói tôi chuẩn bị bữa sáng, cô về nhà ăn cơm còn phải đi làm. Vừa mới xuống máy bay về đến nhà mà muốn đi làm ngay? Quách Tuyết Hòa ngẩn ra, nghĩ đến Lâm Nhược Khê hăng hái làm việc mà dùng mình, cười khổ nói: Không nói nhà họ Dương chúng tôi, tiền của Lâm Nhược Khê cũng tiêu mấy đời không hết. Thật không biết côn con dâu yêu quý của tôi nghĩ thế nào lại làm như vậy. Đến bao giờ tôi mới được bế cháu đây? Chuyện bế cháu bỏ qua đã, tôi thấy bà trước hết nghĩ xem khi tiểu thư về nói thế nào về vấn đề của An Tâm. Cô không thể lúc này lôi cô An Tâm xuống tầng rồi đuổi ra ngoài, cũng chưa chắc đã kịp. Vũ Vương khó xử nói. Ánh mắt Quách Tuyết Hòa tránh không dám nhìn Vũ Vương, bà nào biết làm thế nào, chỉ hận mình nhất thời hồ đồ. Lúc này trên tầng, trong phòng Dương Thần, người con gái kia không biết hai vị bề trên đang rối rắm chuyện gì. Đến rạng sáng, An Tâm thực sự không chịu được, mơ màng ngủ. Khi Dương Thần bước vào phòng, ngạc nhiên thấy An Tâm nằm trên giường mình. Trong lúc ngủ mơ, người con gái khẽ nhíu mày, hóa ra tâm trạng lo lắng khiến cô không thể nào có giấc mơ đẹp. Dương Thần hiểu ngay chuyện gì xảy ra, cũng không đi vào nhà vệ sinh tắm rửa mà bước đến cạnh giường, ngồi xổm xuống lặng lặng nhìn hai má của An Tâm. Không diễm lệ như người khác, nhưng lại trong sáng, giống như một cô bé đang ngủ. Dương Thần cười cười, ánh mắt dịu dàng. Tuy rằng hắn và bà chính thức không có vấn đề về tình cảm, nhưng vẫn ngày càng có tình cảm nồng nhiệt sâu sắc đối với những người con gái khác. Điều này không biết nên buồn hay nên vui. Theo bản năng, Dương Thần giơ tay kéo chân cho An Tâm. Cô gái này chờ đợi trong giấc ngủ, còn mặc quần áo, sợ cô cảm lạnh. Tuy nhiên động tác nhỏ này cũng làm An Tâm thức giấc. Hình như là có sự cảm ứng, Dương Thần vừa mới nhấc chăn đơn lên, đôi mắt trong veo đầy nước của An Tâm cũng đã mở. Đôi mắt đầy nước còn đang mơ màng, nhìn thấy Dương Thần, còn tưởng là ảo giác. An Tâm giơ bàn tay trắng nõn, xoa xoa mắt, mới ý thức được thực sự Dương Thần đã về. Cũng không để ý bộ dạng lôi thôi của Dương Thần, An Tâm vui mừng đứng dậy lao vào phòng Dương Thần. Ông xã! Gọi to một tiếng dịu dàng, An Tâm giơ hai tay ôm chặt lấy cổ của Dương Thần. Cả người giống như rắn nước quấn quanh người Dương Thần, hận không thể hòa hợp cùng nhau. Dương Thần cảm nhận được mùi hương nồng đậm, sự ấm áp mềm mại của cơ thể người phụ nữ sau giấc ngủ trên cơ thể mình. Tiếng khóc nức nở khiến hắn nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Cuối cùng, Dương Thần chỉ biết giơ tay vuốt về lưng An Tâm, vỗ vỗ nói: Cô bé ngốc, anh cũng không phải đã mất tích nhiều năm, em như vậy khiến anh thấy mình như kẻ phụ tình. An Tâm khóc nức nở nhỏ giọng nói: Em lo anh gặp chuyện không may. Anh có thể có chuyện gì? Dương Thần trợn mắt. Em không biết, em lo lắng, An Tâm nói. Dương Thần thở dài, ôm lấy người phụ nữ giống như đang treo trên người mình, thả cô lên giường nói. Anh đi tắm rửa một cái, nếu không sẽ làm em bẩn hết. An Tâm không đồng ý, túm lấy tay Dương Thần, bĩu môi nói. Em không quan tâm. Dương Thần dở khóc dở cười. Không phải em có quan tâm hay không, mà vì anh thế nào dù sao cũng phải tắm đã. Em không muốn anh rời khỏi em. Ánh mắt An Tâm chờ đợi. Người phụ nữ này cũng bị dọa cho sợ hãi, cả đêm giống như cả một thế kỷ. Dù sao nguyên nhân gây ra việc này có chút là do cô, nên cô tự trách mình, sợ vì mình mà gây ra chuyện khó thay đổi. Thật vất vả mới thấy người đàn ông bình yên trở về, An Tâm không dễ dàng buông tay như vậy. Dương Thần giơ hai ngón tay kẹp mũi An Tâm, nói: Nếu cục cưng muốn như vậy thì chúng ta cùng nhau tắm. Nói xong xoay người ôm lấy An Tâm bước về phía phòng tắm. Mặt An Tâm đỏ bừng, không phản đối. Tuy rằng cảm thấy chuyện đôi uyên ương cùng tắm hơi hoang đường, huống chỉ là trong nhà Dương Thần, dưới tầng còn có bể trên. Nhưng lúc này An Tâm hận không thể cùng Dương Thần trên giường nói gì đến cùng tắm. Vui đùa một hồi, trong phòng tắm truyền ra tiếng cười quái dị của Dương Thần và tiếng hờn dỗi của An Tâm cùng với tiếng nước rơi, có vẻ mờ ám. Tuy rằng là đôi tình nhân cùng tắm nhưng cũng rất nhanh. Căn bản là Dương Thần không muốn lãng phí thời gian trong phòng tắm. 5-6 phút sau đã ôm An Tâm đi ra. Tóc hai người còn ướt sũng, không cần lau khô, nước vẫn nhỏ trên người. Hai tay An Tâm vòng qua cổ Dương Thần, bầu ngực đầy đặn áp vào ngực Dương Thần. Hai người trao nhau nụ hôn say đắm, sau đó ngã xuống giường. Ban đầu định đi xuống tầng ăn sáng, nhưng lúc này Dương Thần đã quên mất, bữa ăn mê người trước mắt, ăn trước rồi nói sau. Rất nhanh, vẻ mặt ửng hồng thỏa mãn. Bên ngoài căn nhà lớn, một chiếc Mercedes S màu trắng chậm rãi dừng lại. Lái xe nhanh chóng xuống xe, đến cửa sau, mở cửa cúi đầu làm tư thế mời. Lâm Nhược Khê mặc một áo khoác nhẹ màu vàng nhạt, chiếc váy ngắn màu đen nhẹ nhàng bước xuống xe, giống như một ngôi sao quý tộc của anh. Vì thế làm người ta không dám nhìn nhiều, sợ mất lịch sự. Mái tóc đen dài của Lâm Nhược Khê buông xõa xuống ngang hông, mặt đeo chiếc kính đen to bản, che hết phần lớn khuôn mặt làm người ta không thể nhìn ra vẻ mặt lúc này. Không dám ngẩng đầu, trong lòng người lái xe lo lắng. Anh ta vốn là bảo vệ công ty quốc tế Ngọc Lôi. Ban đầu anh ta đang ở công ty, nhận được thông báo sáng sớm nay chủ tịch đến sân bay, cần phải đi đón, nên anh ta phải làm lái xe. Anh về công ty đi. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói, sau đó để cánh cửa sắt, từ từ đi vào nhà. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Người lái xe trẻ không người chào, sau đó lái xe về công ty. Sau khi Lâm Nhược Khê nghe thấy tiếng xe đi ra, thầm thở dài, hạ kính trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đầy mệt mỏi. Cũng để cho người trong công ty không phát hiện vết thâm trên mắt, nên mới đeo kính râm. Đúng ra ngày mốt cô mới về nhà, nhưng không biết vì sao hôm qua Dương Thần đột nhiên nói An Tâm có chuyện, hắn vội vã về Trung Hải. Lâm Nhược Khê không có tâm trạng nào tiếp tục ở lại Paris. Lâm Nhược Khê cảm thấy việc An Tâm không liên quan đến mình, cô căn bản không cần quan tâm xem người đàn ông kia giúp An Tâm làm gì. Nhưng rõ ràng là nghĩ như vậy rồi, vẫn không khống chế được suy nghĩ của mình, đã bay từ Paris về Trung Hải. Lâm Nhược Khê thậm chí thầm nghĩ, không biết có phải là thần kinh của mình có vấn đề không, sao lại quan tâm đến một việc không cần thiết. Nhưng trong đầu lại có một suy nghĩ thôi thúc cô trở về Trung Hải, xem người đàn ông này cuối cùng làm gì. Việc gì khiến hắn để cô một mình ở lại Pháp, vội vàng chạy về nước? Hắn phải làm gì vì An Tâm? An Tâm có thể xảy ra chuyện gì? Cô không trực tiếp hỏi Dương Thần, còn vì sao không hỏi, Lâm Nhược Khê cũng không biết. Thật sự giống như mình cố chấp, khiến không thể mở miệng. Nhưng cho dù có lý do gì, Lâm Nhược Khê cũng bảo công ty đổi lại vé máy bay, sau đó sắp xếp để về nước trước một ngày. Trên đường về rất cô đơn, hai người biến thành một người, nhưng điều này cũng không làm Lâm Nhược Khê để ý nhiều lắm. Dù sao cô cũng đã sớm quen rồi, một mình đối mặt với nhiều việc rồi. Chẳng qua trên đường vẫn nghĩ ở nhà xảy ra chuyện, làm Lâm Nhược Khê càng ngày càng cảm thấy không hợp lý. Tính tình người đàn ông kia Lâm Nhược Khê hiểu rõ, dù trời có sụp xuống, hắn cũng coi thường không thèm để ý. Rất nhiều người cảm thấy vấn đề này rất khó đối mặt, hắn căn bản cho rằng không thành vấn đề. Một khi đã như vậy, việc gì khiến hắn vội vã về nước? Đó là việc nhỏ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Khê cảm thấy lo lắng. Sự lo lắng càng lúc càng nhiều hơn, biến thành một gánh nặng. Thậm chí cảm thấy rất áy náy. Lâm Nhược Khê rất căm hận mình. Trong lòng rõ ràng là có đối phương, tại sao lại không nói nên lời? Vì sao luôn mạnh mẽ bướng bỉnh, không để người khác biết mình đang buồn? Nếu cô có thể ít kiêu ngạo đi một chút, hỏi Dương Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Dương Thần chắc chắn sẽ nói cho cô. Nói cách khác, Dương Thần cũng không cần phải nói rõ, chỉ cần nói giúp an tâm. Cuối cùng, suốt mười mấy giờ bay, Lâm Nhược Khê luôn tự hỏi chính mình, khiến cho cô mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ có nên từ bỏ vài thứ không. Chính mình rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ, người đàn ông kia là điểm yếu lớn nhất, ít nhất có thể bảo vệ cô. Hơn nữa hai người còn là vợ chồng, nếu cứ ngang bướng thì mình sẽ hết khó chịu trong lòng sao? Có thể có kết quả tốt đẹp sao? Bước từng bước một, Lâm Nhược Khê dắt đi vào nhà. Cánh cửa mở ra, Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương đi ra đón cô. Hai người đều chờ cô bên cửa sổ. Tất nhiên Lâm Nhược Khê xuống xe đã thấy. Tiểu thư, cô đã về thật. Vẻ mặt Vũ Vương cũng không nhìn ra cái gì khác thường, bước lên cười nói, giúp Lâm Nhược Khê xách hành lý. Quách Tuyết Hòa cũng cười ấm áp nói, xem con này, mệt như vậy sao? Môi cũng trắng bệch hết, cả đêm không ngủ, thường quá, mau vào nhà đi. Lâm Nhược Khê nghe Quách Tuyết Hòa nói, trong lòng lại tự trách mình. Mẹ chồng vẫn rất quan tâm đến cô, bà đều hy vọng quan hệ giữa cô và Dương Thần tốt lên, nhưng cô lại tự gạt bỏ việc này việc kia, không chịu làm tốt. Có phải là bất hiếu không? Mẹ, con... Lâm Nhược Khê đang định nói là mình không việc gì, không cần lo lắng, nhưng đột nhiên phía ban công tầng 2 vang lên một tiếng phụ nữ. Ông xã, không cần, anh... Tiếng này là tiếng của An Tâm. Lâm Nhược Khê bỗng nhìn ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu lên, khiến khuôn mặt mệt mỏi của cô hoàn toàn không còn chút máu nào. Cả người giống như hóa đá, không hề nhúc nhích. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương cùng lúc bừng miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Với tuổi của hai bà, cho dù không ngẩng đầu nhìn, cũng biết trên tầng đang xảy ra chuyện gì. Hết chương 564, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 565, dòng nước lạnh. Người đang vật lộn với cô gái xinh đẹp trên tầng, Dương Thần, không thể nghĩ đến việc, cũng không có tâm trạng nào để tìm hiểu trước. Lâm Nhược Khê đột nhiên trở về trước thời hạn, hơn nữa đứng ngay phía dưới ban công. Chẳng qua là có khả năng, Dương Thần đưa An Tâm hoàn toàn khỏa thân, trực tiếp rà sát cửa sổ. Cứ như vậy, An Tâm từ trên giường ban đầu liền biến thành quay lưng về phía Dương Thần, cơ thể bị ép sát vào cánh cửa kính. Phía trước lạnh như băng, phía sau là người đàn ông với hơi thở nóng hổi và sức mạnh đang tiến lên, khiến cô bừng tỉnh, biến thành con thuyền giữa mênh mông biển khơi. An Tâm lập tức không khống chế được giọng của mình, hét to cầu xin tha thứ. Sự kích thích cũng không phải bình thường có thể chịu được. Dương Thần làm sao mà nghe được sự cầu xin tha thứ có thể ngừng tấn công. Sóng lại tiếp sóng từ phía sau tiến lên, khiến An Tâm khóc như mưa, khiến cho cánh cửa thủy tinh không ngừng rung động kêu vang, chỉ sợ đổ. Một nam một nữ trên lầu gây ra động tĩnh quá lớn, lọt vào tai ba người dưới tầng, không khác gì sấm giữa trời quang. Cả người Lâm Nhược Khê hình như ngơ ngác đứng yên một lát, ánh mắt dừng lại ở phía vị trí phòng của Dương Thần. Dần dần cơ thể run rẩy đứng lên, cố gắng đứng lên, tự nhắc mình không được rút lui mới có thể đứng vững. Vừa rồi còn nhẹ nhàng như vừa cởi áo khoác, lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Lâm Nhược Khê hoảng hốt, quên mất mình đang ở đâu. Cô chỉ cảm thấy đầu đó vang lên tiếng đổ vỡ. Hóa ra hắn vội vội vàng vàng về nước để xử lý chuyện này của An Tâm sao? Như vậy cô không hỏi hắn chính là lựa chọn chính xác. Lâm Nhược Khê đột nhiên cảm thấy mình đứng ở đây có vẻ rất buồn cười. Chính mình đã chạy về đây trước một ngày, cũng có vẻ nhàm chán như vậy. Lớn hơn cả chết,

không biết nói như thế nào, hận không có kẽ hở nào để chui vào. Đặc biệt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Quách Tuyết Hoa, không có mặt mũi nào ở lại đây. Quách Tuyết Hoa cùng Vũ Vương cũng không giữ cô. Nói thật, hai bà không nói ra lời khó nghe đã là khoan dung rồi. Anh, em bảo người nhà đưa để xe đến hoặc là lái xe, cẩn thận một chút. Dương Thần vốn định nói là đưa An Tâm về, nhưng cảm thấy tình hình này không tiện, cũng không thể khiến cho Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương bị kích động, mới để An Tâm tự về. An Tâm hoảng hốt gật đầu, đi nhanh ra cửa, không dám quay đầu lại lần nào. An Tâm đi rồi, Dương Thần đứng lặng tại chỗ một lát, mới xoay người đến bàn ăn, cũng không nói gì, cứ ngồi xuống, bắt đầu ăn cháo. Vũ Vương rốt cuộc không kìm nổi, nhìn về mặt thong dong của Dương Thần, nhíu mày nói: "Cậu, chẳng lẽ cậu không rốt ruột sao?" Dương Thần nuốt miếng cháo, thở dài cười khổ nói: "Rốt ruột cũng vô dụng, tôi ăn xong sẽ đến công ty tìm Lâm Nhược Khê nói rõ mọi chuyện, bằng không tôi cũng không biết làm sao bây giờ." Quách Tuyết Hòa lắc đầu thở dài nói: "Đến nồng nỗi này rồi còn nói cái gì? Chuyện đã như vậy, đã không còn gì để giải thích rồi. Ít nhất tôi có thể nói thẳng." Dương Thần cười tự giễu cợt mình, biết thế trước đây cứ coi cho Lâm Nhược Khê, hắn không từ bỏ những người phụ nữ khác, nhưng tình cảm của hai người vẫn kéo dài như vậy. Hắn không biết Lâm Nhược Khê khi nào sẽ thừa nhận mình hoàn toàn. Nhưng Dương Thần biết rằng, ngoại trừ nói thẳng với Lâm Nhược Khê, hắn không có cách nào khác đi làm hòa một mâu thuẫn như vậy. Cho dù hôm nay không bị Lâm Nhược Khê nhìn thấy, sau này sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy mình có quan hệ với người phụ nữ khác. Về nguyên tắc, Dương Thần không dễ dàng tha thứ cho mình bí mật có nhiều phụ nữ như vậy. Như vậy đối với người phụ nữ yêu thương mình là không công bằng. Cho nên cuối cùng hai người kết quả thế nào, chỉ có Lâm Nhược Khê quyết định được. Hắn chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Bữa sáng qua rất nhanh, giống như người chết đói, không giống như người có gánh nặng tâm lý. Sau khi ăn xong, lau miệng, Dương Thần đứng dậy, nhìn hai người Quách Tuyết Hoa, phất tay ra cửa. Hết chương 565, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 566, giống như hai ông già đãng trí. Dương Công Minh thân hình gầy gò, mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám, cầm cái kéo, tỉa vài cành của mấy cây hoàng dương. Nhưng có điều mắt hơi kém, nên nhìn cái gì cũng hơi tốn sức. Ở cái bàn đá cách đó không xa, cởi áo khoác ngoài, Lý Mạc Thân mặc một chiếc áo chống mũi, kiên nhẫn nhìn ông bạn già đang tỉa tót cây cối ở đằng kia, tay cầm chén trà, không hề có chút gì vội vã. Đứng ở hành lang bên cạnh sân, chỉ có bà lão Yến Tam Nương híp mắt cười, nhìn hai ông già trong sân, không biết bà đang cười cái gì. Ước chừng hơn 10 phút sau, Dương Công Minh cuối cùng cũng cảm thấy mấy cây hoàng dương mà mình tỉa cũng tạm được rồi, bằng bằng tròn tròn. Lúc đấy mới quay về bàn, buông kéo xuống, ngồi đối diện với Lý Mạc Thân. Cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm trà nóng, Dương Công Minh thở dài một hơi, giống như là có chút mệt mỏi, nhưng nét mặt rất sáng sủa, quay đầu lại để vẻ hưởng thụ nhìn mấy cây hoàng dương đó nói: "Loại cây này cắt hay không cắt, đừng tưởng là nó không thay đổi gì mấy, nhưng nếu thực sự lấy kéo đi cắt thì sẽ phát hiện thực ra có rất nhiều chỗ nên cắt sửa rồi, chỉ là bình thường không nhìn ra mà thôi." Dương Công Minh như đang tự nhủ vậy. Lý Mạc Thần cũng theo đó mà tiếp lời: "Tôi không rảnh rỗi tào nhã như ông, bình thường đã nhiều việc rồi, cây cối trong nhà cũng giao cho người làm hết rồi. Nhưng mấy cây này đến lúc phải cắt sửa thì không thể lười được. Nhưng tôi cũng không kiên nhẫn được như ông, thật sự là nhìn không ra, chẳng phải chỉ cần xén cho một nhát là xong sao?" "Ai, không thể thế được." Dương Công Minh khoát tay nói: "Một cái cây lớn lên cần được cắt tỉa, nhưng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ông đem cắt cành đi, vẫn còn thân cây. Ông chặt thân cây đi rồi, vẫn còn rễ cây. Rễ cây không chừng vẫn còn gắn với cây khác. Không chừng vẫn còn không ít những cây được trồng cả 10 năm, cả 100 năm. Ai nói rằng cây cỏ vô tình? Chỉ cần có thể cắt được, tỉa được tốt, hoa cỏ cũng sẽ có khí lực. Lý Mạc Thần nhấp một ngụm trà, mỉm cười rồi nói: Hương trà của Dương Công ở đây, vị trà thực sự rất đậm. Nếu như lão Lý thích thì có thể đem về một ít. Lá trà này cũng chẳng phải danh trà gì, chỉ là vài cọng trà hái ở mấy cây bên đầu nhà rồi tự sao lên. Người như tôi không chịu được ngày an lành, uống trà ở quán nhiều đến phát ngán rồi. Thật sự tôi uống trà, loại trà tốt mấy nghìn đồng một cân, tôi không thích cái vị quá ngọt quá ngấy của nó. Dương Công Minh lắc lắc đầu. Lý Mạc Thần cười sảng sảng nói: Trà quán cơm chợ, có lẽ chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, dầu mỡ nhiều đến phát ngấy rồi, không nói đến có thể ăn được bao nhiêu, chỉ sợ rằng bộ xương già này chống đỡ không nổi nữa rồi. Sớm muộn gì thì mấy cái bệnh nhà giàu cũng sẽ tìm đến tôi cho mà xem. Chi bằng ông tặng tôi ít trà này, tôi cũng đáp lễ lại, biếu ông ít dưa chua mà vẫn bằng làm cho tôi. Ông thấy sao? Lão tiểu tử này, thế này là lời cho ông rồi. Nhưng mà thôi được rồi, đừng có tùy tiện mua dưa chua bên ngoài lừa tôi đấy. Phải lừa được thì mới dám lừa chứ. Lý Mạc Thần về mặt thành thật nói. Cứ như vậy, nói qua nói lại, nói từ chuyện vườn tược, nói đến chuyện nhà. Hai ông già ngồi tán gẫu với nhau như những người bạn già lâu ngày không gặp. Những lời nói này mà truyền đến tai người khác, chắc chắn là có người còn tưởng hai ông già này mắc bệnh đáng trí của người già. Còn những chuyện Lỗ Dần bị hại, Dương Thần bị truy sát, hai người tuyệt nhiên không nhắc đến nửa câu. Tòa nhà quốc tế Ngọc Lôi ở Trung Hải, mới sáng sớm, bên ngoài đã xe đến xe đi, chạy về phía tòa nhà không ngớt. Cùng với mô hình mà quốc tế Ngọc Lôi đưa vào kinh doanh thành công, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân, cổ phiếu công ty hai lần kịch sàn lại tăng ngược trở lại. Danh tiếng của quốc tế Ngọc Lôi ngày càng trở nên hiển hách. Đặc biệt là trong cuộc đại chiến khiến cho thị trường chứng khoán thế giới khiếp sợ, quốc tế Ngọc Lôi ở thời điểm cuối cùng đột nhiên tung ra 50 tỷ tiền mặt, ngăn chặn cơn sóng dữ của một trận chiến, khiến cho những doanh nghiệp ngoài nhà nước lúc này còn non nớt, chưa đủ ổn định, hoàn toàn đổi mới. Hiện giờ người muốn vào quốc tế Ngọc Lôi làm việc nhiều không kể xiết. Không ít những quản lý cao cấp của những công ty thời trang khác cũng muốn nhảy sang đây làm việc. Đến công nhân làm việc trong quốc tế Ngọc Lôi cũng được hâm mộ, cảm thấy oai vệ hiên ngang. Đi trên đường lớn cũng cảm thấy hưng phấn, giống như được vực lại tinh thần vậy. Theo lẽ tự nhiên, nhân vật lãnh đạo cao nhất là Lâm Nhược Khê đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công nhân. Những người sùng bái Lâm Nhược Khê ngày càng đông, số lượng người muốn nâng khăn sửa túi càng ngày càng đông, thậm chí còn trở thành một thần tượng mới của giới trẻ Trung Quốc. Công ty giải trí Ngọc Lôi cũng đề ra không ít chính sách, thậm chí là những ý tưởng kỳ quái. Ví như biến Lâm Nhược Khê trở thành một nghệ sĩ, như vậy có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đương nhiên rồi, ý tưởng như vậy, có người nào dám nghĩ ra, nhưng không dám nói ra. Dám đụng đến lãnh đạo hàng đầu là muốn nghỉ việc hay nhất thời nghĩ bậy đây. Những tình huống như này, làm giám đốc của giải trí Ngọc Lôi như Dương Thần, đương nhiên là phải hiểu chút gì đó. Tuy nhiên, đối với sự phát triển không ngừng của công ty như hiện nay, Dương Thần lại không có cảm giác gì nhiều. Công ty kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không nhìn thấy vợ mình vui vẻ. Ngược lại, tình cảm của hai người lại đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Sau khi lái xe từ nhà đến trụ sở của Ngọc Lôi, Dương Thần đi thang máy, trực tiếp lên trên tầng thượng, nơi có văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Vừa mới ra khỏi thang máy thì nhìn thấy trợ lý của Chủ tịch Ngô Nguyệt mặc một chiếc váy đen, đeo một chiếc kính gọng đen, đang đứng ở hành lang, giống như đang chờ ai đó. Bởi vì lần trước bị Dương Thần phát hiện ra quan hệ của cô và Lý Minh Hòa, Ngô Nguyệt vừa tức vừa không dám nói gì quá đáng với Dương Thần. Cô luôn cảm thấy quan hệ của mình và Lý Minh Hòa không ai có thể phát giác được, nhưng lại không biết rằng chuyện này sớm đã bị Lâm Nhược Khê nhìn ra rồi, chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi. Nhìn thấy Dương Thần xuất hiện, bộ mặt lạnh lùng của Ngô Nguyệt tỏ vẻ chán chường, cứng nhắc nói: Lâm Tổng đang đợi anh, vào đi. Dương Thần còn tưởng rằng Ngô Nguyệt phải ngăn không cho mình gặp Lâm Nhược Khê chứ, Không ngờ Ngô Nguyệt lại chờ ở cửa cho mình vào. Nhược Khê để tôi vào. Dương Thần phân vân hỏi xác nhận lại. Ngô Nguyệt tức giận. Lẽ nào vẫn còn người khác tiền Dương Thần sao? Lâm Tổng nói rồi, sáng nay ngoài anh ra không gặp ai hết, nên mới cho tôi đứng ở đây đợi. Dương Thần lại thêm buồn bực. Cô họ Lâm này lại có ý gì đây? Không phải đang giận mình sao? Sao đột nhiên lại chỉ chờ một mình thế này? Tuy nhiên đã sớm biết được vẻ ngoài của Lâm Nhược Khê hoàn toàn không khớp với tâm tư phức tạp của cô ấy. Dương Thần cũng không ngờ Lâm Nhược Khê có thể đoán được mình sẽ đến. Tuy nhiên mọi thứ đều có vẻ kỳ dị, khó có thể đoán ra được sự thật. Dương Thần nghĩ ngợi, chậm rãi đi về phía cửa phòng chủ tịch gõ cửa. Mời vào. Tiếng của Lâm Nhược Khê trong trẻo lay động lòng người, không hề có chút giận dữ gì, không hề có chút sợ hãi nào. Nghe rồi cũng không thể đoán ra được tâm trạng. Bình tĩnh như thế này càng khiến Dương Thần không hiểu ra được chuyện gì. Hết thảy mọi chuyện đều không đúng so với dự đoán của mình. Nhưng đã đi đến bước này rồi, càng không thể quay về nghĩ cho ra rồi mới bước vào. Dương Thần bất chấp tất cả vẫn đẩy cửa vào, đi vào phòng làm việc lớn. Trong phòng làm việc vẫn giống như lần đầu tiên hắn đến đây, vô cùng sạch sẽ, minh bạch mà nho nhã. Ngoài mấy chậu hoa được để ra trên bàn thì mọi thứ đều như cũ. Lâm Nhược Khê mặc một chiếc váy kiểu Anh màu vàng nhạt, về công ty rồi nhưng vẫn chưa thay trang phục. Lúc này đang đứng ở sau bàn làm việc, hai tay đặt trên bàn, cúi đầu nhìn một bản vẽ lớn ở trên bàn. Sau khi Dương Thần đóng cửa lại, tiến lên phía trước vài bước mới phát hiện ra cái mà Lâm Nhược Khê nhìn không phải là bản thiết kế thời trang, mà là một bản kiết thiết kế kiến trúc. Không khí có chút ngượng ngập, Dương Thần giả bộ ho khan hai tiếng, nhìn Lâm Nhược Khê nói. Bà xã, nghe Ngô Nguyệt nói em đang đợi anh. Lâm Nhược Khê không ngẩng mặt lên trả lời, còn chỉ tay vào bản vẽ trải trên bàn, thuận miệng hỏi. Anh thấy mấy thiết kế về biệt thự và nhà tầng này như thế nào? Hả? Dương Thần bực mình đi lên phía trước, lúc này mới nhìn kỹ bản vẽ xây dựng đó. Trên thực tế, trên bàn bày không dưới 3 tấm bản vẽ, không là biệt thự thì cũng là mô hình nhà cao tầng. Những thiết kế biệt thự này là sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, chẳng hạn như những ngọn tháp hình trụ, có vẻ gì đó tương đối khác biệt. Nhất định một nhà thiết kế tầm thường thì không thể làm được điều này. Mà bản thiết kế nhà cao tầng kia giống như một mô hình khách sạn và nhà hàng lớn, tạo hình tiên phong, nhưng thực sự là công trình Rockefeller. Giai đoạn trước không đầu tư mấy trăm triệu, đó là chuyện nghìn lẻ một đêm. Được thì được, nhưng em xem mấy cái này làm gì? Dương Thần sốt ruột, lúc này còn xem bản vẽ gì nữa. Hắn đang kìm nén, cố gắng chỉnh đốn lại tất cả ngôn ngữ nói chuyện của mình. Không cần biết là có tác dụng gì không, cũng hy vọng là có thể kéo mình trở về mức điểm ban đầu. Lâm Nhược Khê lại muốn hỏi cho rõ ngọn nguồn. Được này rất mông lung, nói cụ thể là được ở chỗ nào đi. Dương Thần giật giật khóe miệng. Mình đến đây để làm báo cáo à? Không phải đến giải quyết vấn đề gia đình sao? Loại vấn đề này làm sao anh có thể nói được? Anh chỉ biết để xây dựng biệt thự như thế này phải cần rất nhiều tiền, nhiều tiền. Mọi thứ ắt sẽ tốt thôi. Dương Thần không chút hứng thú nói. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, không hề trang điểm, khuôn mặt bất đắc dĩ lộ ra vẻ mệt mỏi nhợt nhạt. Ở đâu ra đạo lý như vậy chứ? Theo như anh nói, thế thì không cần bỏ tiền ra mua bản thiết kế nữa rồi, trực tiếp vung tiền ra làm cái đắt tiền nhất là được rồi. Dương Thần bực bội, người phụ nữ này đúng thật là còn muốn tranh luận với mình về việc xây phòng nữa sao? Cứ tiếp tục như này thì sẽ chẳng mấy mà quên đi mục tiêu chính là mình đến đây là gì mất. Vì thế mà mở miệng nói luôn. Nhược Khê, anh biết bây giờ tâm trạng của em nhất định là rất không tốt. Em cũng đừng vòng vo với anh nữa. Nói cho rõ ràng, không cần biết em có tin anh hay không. Cái mà anh muốn nói là, điều mà em nghe, nhìn thấy, nghe thấy vào sáng nay, hoàn toàn không như em nghĩ đâu. Nhưng thực tế là sáng nay anh mới về đến nhà. Trước đó anh... Không đợi Dương Thần nói tiếp, Lâm Nhược Khê giơ tay ra hiệu cho Dương Thần dừng lại, lắc lắc đầu, khẽ buông tiếng thở dài, dịu dàng nói. Anh không cần giải thích với em biết anh vội vàng về Trung Hải sẽ không là vì chút chuyện nhỏ đó. anh cũng sẽ không vì chuyện như thế mà lừa em. Dương Thần ngạc nhiên, cô nhóc này nghĩ thoáng thật. Nhưng vấn đề là, mặc dù nghĩ thoáng, nhưng sao lại tức giận mà bỏ nhà đến công ty chứ? Lâm Nhược Khê không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Dương Thần, bước đi nhẹ nhàng, đến bên chiếc cửa sổ ở cuối phòng, nhìn ra những tòa nhà san sát nói tiếp nhau. Những con đường lớn bị thu nhỏ bằng đầu ngón tay, trầm tư một hồi mới thản nhiên nói. Vốn dĩ em nghĩ bỏ qua chuyện này, thực ra cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng xem ra bây giờ, coi như em không nghe, thì anh cũng muốn nói. Vậy thì anh nói đi, em nghe. Bóng dáng Lâm Nhược Khê lúc này nhìn có vẻ hơi đơn độc, trong lời nói biểu lộ ít nhiều sự hiu quạnh, nhưng lại là biển lặng sau sự yên tĩnh. Dương Thần, anh còn nhớ lần đó, lần đầu tiên Dương Liệt tìm đến nhà chúng ta, anh làm những chuyện đó bởi Dương Liệt đụng đến anh. Anh đánh cho Dương Liệt một trận thảm thiết, sau đó vẫn là vị đạo trưởng đó chạy đến cùng với chị Thái Ngưng cùng cầu xin. Cuối cùng Viên Giá lại phải đứng ra. Thật ra Dương Liệt là anh họ anh ta, anh mới tha không giết chết Dương Liệt. Lần đó bởi vì em xác nhận được thân phận của Tuệ Lâm là người của Lâm gia, nên tâm trạng em có chút rối bời, không nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Nhưng sau chuyện đó, em liền nghĩ, Dương Liệt và vị đạo trưởng đó đều là những nhân vật phi thường, nhưng đứng trước mặt anh, căn bản lại không là cái gì. Anh lợi hại như vậy, đó là lần đầu tiên anh kích thích em nhất, khiến cho em cảm thấy, thực tế khoảng cách giữa em và anh là rất xa. Hơn nữa, kỳ thực ngày đó, Viên Giã đã nhận ra Dương Liệt là anh họ của anh ta, mà anh lại đột nhiên thả Dương Liệt, khiến cho em gần như đoán được thân phận của cha mẹ anh. Nhưng em cảm thấy anh hình như không hy vọng tiếp nhận họ, cho nên em cũng không biết là mình đã và đang làm cái gì nữa. Nghe Lâm Nhược Khê tâm sự, Dương Thần dần dần được mở to mắt ra. Người phụ nữ này thoạt nhìn như có vẻ cái gì cũng không quan tâm, nhưng những thứ cất giấu trong lòng lại không hề ít chút nào. Sau này bởi vì em giờ một chút tiểu xảo phá hủy truyền thông Trường Lâm và sản nghiệp của Hứa gia, bị Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành trả thù, em biết trong lòng anh chắc chắn cảm thấy em là một cô gái làm ăn không hề hạ thủ lưu tình, muốn đấu đá đến người ta chết, tự mình rước họa sát thân là chuyện rất ngốc nghếch. Kỳ thật khi đó em không nhận Lâm Chí Quốc là ông nội của mình, nhưng em biết nếu như em thật sự xảy ra chuyện gì, Lâm Chí Quốc chắc chắn sẽ không mặc kệ em. Em không rõ Lâm Chí Quốc có bản lĩnh gì, nhưng một khi ông ta có thể bảo vệ bà nội em thì chắc chắn có thể bảo vệ được em. Cho nên em liền lợi dụng Lâm Chí Quốc liều lĩnh làm mọi chuyện để phá hủy được Hứa gia. Nhưng cuối cùng em phát hiện Lâm Chí Quốc không làm bất cứ chuyện gì để trợ cứu, ngược lại anh mới là người giúp đỡ em thoát khỏi tai nạn lần đó. Lúc đó em đã ý thức được anh và thế lực mà Lâm Chí Quốc nỗ lực muốn nắm giữ có quan hệ với nhau, hoặc cũng có thể Lâm Chí Quốc nhờ vả anh chăm sóc em. Nhưng đối với em mà nói, kỳ thực cũng chả có ý nghĩa gì. Em chỉ cần có người giúp em ngăn cản những người làm phản đấy là được rồi. Nói tới đây, Lâm Nhược Khê quay đầu lại nhìn Dương Thần đang trợn mắt há hốc mồm. Dương Thần hơi khẽ động đậy khóe miệng, cười có chút chua xót. Dương Thần, còn nhớ lần đó sau khi anh giết Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành xong, em có khuyên anh không cần để ý đến lời nói không? Nhớ. Dương Thần đờ đẫn nói. Em nói anh và em đều là bọ cạp độc, hại chết chính chúng ta, chỉ có chúng ta mà thôi. Đúng vậy. Vai Lâm Nhược Khê khẽ run lên, dường như không kìm được nữa phải bật cười. Dương Thần, anh thật ngốc. Thật là ngốc. Em chỉ kể một câu chuyện giống như lừa trẻ con thôi, vậy mà anh đã tin là thật rồi. Dương Thần, anh thấy người như em từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy người chết. Nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt em, tay không đập vỡ sọ người khác, em có thể thản nhiên, bình tĩnh nhanh như vậy được sao? Hết chương 566, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 567. Nói. Nghe Lâm Nhược Khê bỗng nhiên nói trắng ra, sắc mặt Dương Thần tái mét, hai tay nắm chặt, xương cốt kêu răng rắc.